Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1682, siêu hồn. Ở Khương Ly Trần cùng huyết phủ thần tướng nói chuyện với nhau thời điểm. Bọn họ hoàn toàn không biết, một đạo thần thức đã hình chiếu ở mảnh này độc lập bên trong thế giới. Lấy bây giờ dịch vân cảnh giới cùng pháp tắc lý giải. Không có gì không gian độc lập là hắn không tìm được. Dịch vân tự nhiên thấy được huyết vương, mà ở huyết vương trong cơ thể, hắn thình lình cảm nhận được một cái ma phó ấu thể. Này ma phó ấu thể, đang ở thai nghén ấp, nó ở rút lấy huyết vương sức mạnh. Cái này ma phó huyết mạch phi thường mạnh mẽ, nếu như nó có thể nuốt ăn huyết vương sau ấp đi ra. E sợ nắm giữ tiếp cận yêu đế sức chiến đấu, thần tộc đã bá đạo tới mức này, mượn những chủng tộc khác thần vương cấp nhân vật, đến ấp ma phó, dịch vân, huyết vương bị rơi xuống nhốt vào trong trận pháp, hơn nữa hắn trên người còn có cấm chế, người chỉ cần hơi động huyết vương, ngay lập tức sẽ phát động nơi này đại trận, hơn nữa tin tức sẽ lan truyền ra ngoài, có thể tổ thần đều sẽ biết được. Huyết vương bản thân liền là một cái bẫy. Đây là huyết phủ thần tướng bày. Sẽ chờ dịch vân đến. Nhưng là dịch vân đối với này căn bản không thèm để ý. Hắn mở miệng nói. Bây giờ hỗn độn thiên. Có thể để ta sợ hãi chỉ có tổ thần. Trận pháp này. Chung quy không phải tổ thần bày ra. Chân chính ra tay đối phó huyết vương. Chỉ là huyết phủ thần tướng thôi. Trận pháp này cần phải đến từ chính thần tộc truyền thừa. Dịch vân đoán không sai. Cực ngục bên trong đại trận. Đích thật là huyết phủ thần tướng từ trong thần tộc bắt được thượng cổ trấn ma đại trận. Ở huyết phủ thần tướng trong mắt. Đại trận này đã vô cùng được. Thần tộc truyền thừa địa dùng đại trận. Cũng bất quá là cái này trấn ma đại trận tăng cường bản thôi. Này trấn ma đại trận coi như trấn giữ không được dịch vân, cũng có thể khốn dịch vân một lúc, đầy đủ hắn đem dịch vân xuất hiện tin tức thông báo tổ thần. Dịch vân yên lặng tra xét cực ngục bên trong trấn ma đại trận. Khi hắn đứng ở thiên đạo trên độ cao, tất cả huyền diệu đều không chỗ che thân. Từ từ, dịch vân đã xem thấu trận pháp này sở hữu. Hắn khóe miệng nổi lên một tia sát ý. Ta càng khẳng định ta phía trước suy đoán. Tổ thần đang mưu đồ cái gì? Cho tới thần tộc khác cao tầng. Bọn họ cho rằng ta là con mồi. Nhưng mà ta là thợ săn. Dịch vân đang khi nói chuyện. Nhẹ nhàng vung tay lên. Chung quanh hắn pháp tắc không gian. Nhất thời thay đổi. Hắn từ cực ngục bên trong. Cứng rắn xé rách ra một mảnh mới không gian, mà lúc này, huyết phủ thần tướng cùng Khương Ly Trần còn ở trò chuyện. Bọn họ chỉ cảm thấy được xung quanh cảnh tượng đại biến. Trong lòng mãnh kinh, huyết nhục đầm lầy biến mất rồi, cái kia che lại dày đặc cốt phấn nham thạch cũng không thấy. Bọn họ đứng ở một mảnh hoàn toàn tối trong không gian, mà ở trước mặt bọn họ, đứng cạnh một người. Mặc dù là huyết phủ thần tướng cùng Khương Ly Trần, đột nhiên trải qua biến cố như vậy đều có chút không phản ứng kịp. Bọn họ thực lực cỡ nào, làm sao lại như vậy bị người thần không biết quỷ không hay truyền đưa đi? Ngươi là Dịch Vân, huyết phủ thần tướng trợn mắt lên, tâm thần chấn động mạnh, sao có thể có chuyện đó? Này cực ngục bên trong, đã bày ra thiên la địa võng. Nhưng là Dịch Vân nhưng như vào chỗ không người, còn đem hắn cùng Khương Ly Trần đồng thời bắt đi. Này trấn ma đại trận, lẽ nào mất hiệu lực hay sao? Huyết phủ thần tướng tự nhận hắn đã đầy đủ đánh giá cao Dịch Vân, nhưng không nghĩ hắn đã mạnh mẽ tới mức này, hoàn toàn không giảng đạo lý. Hắn hơi suy nghĩ, trong tay bỗng dưng nhiều hơn một đạo lệnh bài. Đây chính là tổ thần lệnh. Trong đó phong ấn tổ thần tinh thần thể phân thân, chỉ cần tinh thần thể phân thân phát động, tổ thần tựu sẽ lập tức cảm giác ở đây, đến thời điểm Dịch Vân Tửu sẽ chết, không có chỗ chôn. Nhưng mà hắn này tổ thần lệnh vừa lấy ra, Huyết Phủ thần tướng lại đột nhiên cảm giác được một luồng bàng bạc áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây. Màu tím lôi đình cùng ngọn lửa màu đen bỗng dưng biến ảo ra đến, dường như rắn độc một loại chui vào Huyết Phủ thần tướng trong thân thể. Hắn mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một tấc máu thịt đều bị này chút lôi đình cùng hỏa diễm tràn ngập. Ba ba ba, Huyết Phủ thần đem thân thể kịch liệt phản kháng, nhưng là này lôi đình cùng ngọn lửa sức mạnh quá mạnh mẽ, trực tiếp tiêu diệt Huyết Phủ thần tướng trong cơ thể thần lực. Lúc này, hắn cảm giác mình chỉ cần động một cái, này chút sức mạnh kinh khủng tựu sẽ ở trong cơ thể hắn bạo phát, để hắn hóa vì là tro tàn. Trong lúc nhất thời, Huyết Phủ thần tướng trên người mồ hôi lạnh đều xuống. Hắn nguyên bản đánh bản tính là dùng chấn ma đại trận ngăn cản Dịch Vân. Hắn phát động tổ thần lệnh, nhưng trên thực tế chấn ma đại trận một chút xíu tác dụng đều không có lên, trực tiếp bị phá, mà hắn đường đường thần tướng, ở Dịch Vân trước mặt thậm chí ngay cả phát động tổ thần lệnh cũng không kịp. Thực lực bực này chênh lệch, để hắn tuyệt vọng. Huyết Phủ, 100 năm nhiều năm trước ở Hiên Viên Khâu thời điểm, ngươi tựu đã không phải là đối thủ của ta, huống chi là hiện tại. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đang khi nói chuyện, hướng đi Huyết Phủ thần tướng. Ở Huyết Phủ thần tướng nhìn kỹ bên dưới, dễ dàng đem tổ thần lệnh lấy đi, mà ở Huyết Phủ thần tướng một bên, Khương Ly Trần cũng là lòng bàn tay thấm mồ hôi. Theo lý thuyết, Dịch Vân chỉ cần không phá thần vương, thực lực của hắn nên đạt tới một bình cảnh, so với trăm năm trước tuy rằng sẽ nhắc đến cao một chút, nhưng sẽ không rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Dịch Vân thực lực so sánh lẫn nhau lúc trước hắn chém giết Lạc Vương thời gian, cũng đã cường lớn hơn nhiều lắm. Này cuối cùng là bởi vì Dịch Vân trước tu vi tăng lên được quá nhanh, chưa kịp lắng đọng. Trải qua này 100 năm, Dịch Vân bất kể vốn gốc tiêu xài rơi mất Lạc Vương cùng học tay quỷ y lưu lại toàn bộ tài nguyên, lại thêm vạn tượng tu la đan, dùng cho hắn căn cơ hoàn toàn nện vững chắc. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc, còn có cơ thể hắn khí huyết lực lượng, cũng có thể hoàn toàn phát huy được. Tổ thần lệnh tới tay, Dịch Vân không dùng tra xét, liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố khí tức. Nếu như Huyết Phủ thần tướng đem tấm lệnh bài này phát động, vậy thật phiền toái. Hắn tiện tay đánh ra một viên ấn quyết, đem tổ thần lệnh phong ấn, chặt chẽ đón lấy. Dịch Vân bỗng nhiên nổi lên, dường như thuấn di một loại xuất hiện ở Huyết Phủ thần tướng trước người. Song quyền nổ ra, ầm oanh. Dịch Vân nắm đấm dường như mưa xối xả một loại rơi ở Huyết Phủ thần tướng trên người. Mỗi một quyền đều oanh được Huyết Phủ thần tướng xương cốt gãy vỡ, huyết nhục nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt, Huyết Phủ thần tướng máu me be bét khắp người. Trong cơ thể hắn hạt nhân thần văn cũng bị Dịch Vân cứng rắn đánh tan. Huyết Phủ thần tướng đại miệng phun ra dòng máu màu vàng sậm, thân thể to lớn bay ngược ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất, dương lên thật dày cốt phấn bụi mù. Thời khắc này, Huyết Phủ thần tướng lòng như cho nguội. Hắn hiểu được, hắn thần thể mới vừa rồi đã bị Dịch Vân phế bỏ. Ở Hiên Viên Khâu thời điểm, ngươi trốn thoát, nguyên bản ngươi trốn đi cũng sẽ bình an vô sự. Có thể ngươi một mực về đi tìm cái chết. Đã như vậy, ta tựu từ trên người ngươi tra xét một ít liên quan với tổ thần tình báo. Dịch Vân đang khi nói chuyện, một tay theo ở Huyết Phủ thần tướng mi tâm, tinh thần lực dường như chiều nước một loại tràn vào. Huyết Phủ thần đem thân thể run lên, hồn hải đau nhức. Hắn ở bị Dịch Vân tùy ý siêu hồn. Nếu như là nhân tộc, yêu tộc võ giả, bị như vậy thô bạo siêu hồn đã sớm hồn phi phách tán. Nhưng là thần tộc thiên phú dị bẩm, vẫn còn có thể chịu đựng. Liền, liên quan với tổ thần, tất cả ký ức đều bị Dịch Vân tùy ý lật xem đọc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.